Thập Phương Võ Thánh, chương 590 lại nhìn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu trong tay vòi hoa sen dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nâng người lên tiền triều võ giả trước đó không phải cắn giết xong rồi hả? Làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái? Hắn biết rõ, có thể làm cho Hà Sơn quân đều có đi không về trình độ, đến cùng có thể tạo thành nhiều nguy hại lớn. Yêu minh bên trong, chân chính ngàn năm đại yêu chỉ có 3 cái. Này 3 cái bên trong, trong đó 2 cái còn lẫn nhau bất hòa, là sinh tử đại địch. Chỉ có hắn người minh chủ này một mực tại theo bên trong hòa giải giảm sóc. Nếu là Hà Sơn quân như vậy cấp độ đại yêu ma đều cầm người kia không có cách nào, như vậy duy nhất có thể áp chế người này, chỉ sợ cũng chỉ có đứng tại yêu minh đỉnh điểm nhất ngàn năm đại yêu. Biết hung thủ cụ thể thân phận sao? Lão đầu lại lần nữa hỏi. Biết một chút, cái này người tên là Ngụy Hợp, tuổi tác không biết, ngoại hình là 30 mấy tuổi nam tử, là một tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Ninh Châu Thành. Trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua. Âu Phục nam tử thấp giọng trả lời, lập tức thông chi còn lại 2 vị, có thể áp chế, nhường Hà Sơn quân nhiều như vậy đại yêu ma ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, có thể thấy thực lực đối phương. Đồng thời điều tra tiền triều văn hiến, xác định thân phận đối phương thực lực đặc điểm. Lão đầu phỏng đoán nói. Vâng, mặt khác Tây Lâm bên kia đại sứ trở về sao? Đã trở về, vậy liền thông chi yêu minh thành viên, chính thức thông cáo liên quan tới cái này tiền triều võ giả Ngụy Hợp tin tức. Mau sớm, rõ, đại nguyệt 61 năm, đổi lịch pháp vì công lịch 1841 năm tháng 3. Ngay tại Ngụy Hợp yên lặng hơn 30 năm về sau, chuẩn bị tái hiện chân kình võ đạo thời điểm. Đại quân phiệt từ Mộng Đức công nhiên dẫn binh đào móc cổ đại đại nguyên lăng mộ. Theo bên trong đào móc ra đại lượng đồ cổ châu báu chờ vật bồi táng, cũng buôn bán đến nước ngoài, đổi lại quân phí. Cử động lần này dẫn phát cả nước chấn động, tại tất cả mọi người cho rằng nhập thổ vi an quan niệm dưới trực tiếp đào mộ trộm lấy tài vật cái kia chính là phát sầu cử động. Trong lúc nhất thời cả nước dư luận đều biến thành nhằm vào Từ Mộng Đức. Các lộ báo chí tạp chí dồn dập khiển trách Trung Châu Từ Mộng Đức thấp kém hành vi. Nhưng mà vào lúc này... Ngụy Hợp đang lẳng lặng ngồi tại trên ghế dài, nhìn xem tiền viện bên trong, Trung Lăng nghiêm túc đánh lấy quyền tư thái. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trung Lăng trên thân học tập rất nhiều sáo lộ, đều cần chân kình cùng chân huyết phối hợp mới có thể sinh ra hạch tâm uy lực. Nhưng theo hoàn cảnh biến hóa chân khí tan biến, này chút nguyên bản uy lực không tệ công pháp, bây giờ lại thành khó nói lên lời hư giả sáo lộ. Người ở bên ngoài xem ra trong đó nhiều hơn rất nhiều không có chút ý nghĩa nào tư thế động tác. Nhưng này chút hết lần này tới lần khác liền là trước đó cần chân kình chân huyết phối hợp mới có thể phát huy uy lực chiêu số. Quảng cáo, rất nhanh, Trung Lăng một bộ mê tung quyền đánh xong, hơi hơi xuất mồ hôi thu thế, đứng vững, nhìn về phía Ngụy Hợp chờ đợi hắn lời bình. Động tác không sai, cường độ mềm nhũn điểm, thể lực sức chịu đựng cũng kém chút còn lại không có vấn đề gì. Ngụy Hợp bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi mong muốn kết hợp súng ống, dùng nhập cách đấu vật lộn, như vậy ngươi cần trước tuyển định mình am hiểu súng ống phạm vi, trường thương có trường thương phối hợp, súng ngắn cũng có súng ngắn phương pháp. Từ khi hắn hồi trước bắt lấy 4 đầu đại yêu ma về sau, cứ việc chết đi một đầu, nhưng còn có 3 đầu, đủ để chống đỡ hắn tiếp xuống yêu ma nhục điền kế hoạch. Dù sao đại yêu ma tự lành lực hoàn toàn không phải bình thường yêu ma có thể so sánh. Lấy lại tinh thần, thấy Trung Lăng bởi vì chính mình một phen, còn tại cẩn thận suy tư. Ngụy Hợp lại hỏi câu, đúng rồi, qua mấy ngày ta muốn ra ngoài một chuyến. Ngươi trước thật tốt thể hội một chút ta trước đó nói tới nội dung. Được rồi, đa tạ Ngụy tiên sinh, Trung Lăng nghiêm túc ôm quyền cúi người chào. Đi xuống đi, Ngụy Hợp khoát khoát tay, nhìn đối phương càng ngày càng hiện đại hóa áo thun đen dài quần, hắn càng ngày càng cảm giác chính mình khoảng cách gần hiện đại xã hội, đã không xa. Trung Lăng đang muốn lui ra. Đúng rồi, Ngụy tiên sinh, ngài trước đó không phải nói, muốn tìm tiền triều lưu lại lão nhân sao? Là muốn tìm. Bất quá, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút coi như tìm tới thì đã có sao? Có thể theo trước thiên tai sống sót cái nào không phải tu vi thấp huyết mạch thấp. Coi như hắn có chân khí chuyển đổi trang bị, những người này bản thân niên tuế đã lớn tiềm lực vốn là thấp còn có thể đi ra đường gì tới. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút tuyệt lại lần nữa tìm người suy nghĩ. Dù sao coi như tìm đến cũng nhiều nhất bất quá là nhị huyết tam huyết thực lực. Trình độ như vậy còn tăng thêm tuổi già sức yếu, đối mặt yêu ma thì có ích lợi gì? Đưa khẩu phần lương thực sao? Được rồi, việc này coi như thôi. Ngươi đi xuống trước đi, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Vâng, Trung Lăng gật đầu, hắn vốn là muốn đem chính mình mấy người sư phụ tình huống cho Ngụy Hợp thông cáo một thoáng. nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là không có ý nghĩa. Khom khom cung, Trung Lăng chậm rãi quay người rời đi. Ra đại soái phủ, hắn quay đầu mắt nhìn có chút vắng vẻ phủ đệ, ngồi lên chính mình xe, hướng Trung phủ tiến đến. Trung phủ bên trong, Trung Cửu Toàn ra ngoài nhập hàng, nói là cần một món làm ăn lớn, người không ở nhà. Cũng là Trung Ấn Tuyết đang cùng mẫu thân tụ cùng một chỗ đánh cờ. Trung Lăng đối đánh cờ không có chút nào hứng thú, mắt nhìn, liền chuẩn bị chính mình đi tắm rồi nghỉ ngơi. Đúng rồi, ca, ngươi đi đại soái phủ, có hay không nhìn thấy Mễ Phòng đại sư? Muội muội Trung Ấn Tuyết bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Không có, làm sao vậy? Trung Lăng nghi ngờ nói. Là như thế này, ta một bằng hữu trong nhà xảy ra chút sự tình, mong muốn thỉnh Mễ Phòng đại sư ra tay. Lúc trước hắn không phải là đi đại soái phủ sao? Ca ngươi gần nhất một mực đi đại soái phủ học đồ vật, ta liền muốn hỏi một chút. Trung Ấn Tuyết giải thích nói. Ta cho tới bây giờ đều không đi mặt khác sân nhỏ, Ngụy tiên sinh cùng ta cũng không nói chuyện khác. Trung Lăng lắc đầu nói. Phải không? Trung Ấn Tuyết kinh ngạc nói. Nàng nhìn kỹ một chút ca ca, phát hiện hắn gần nhất ngắn ngủi một tháng thời gian, thế mà liền trên thân rõ ràng tráng thật không ít. Ca, ngươi còn tại học võ thuật cách đấu vật lộn sao? Học cái kia có ích sao? Ngươi không trợ lý, gần nhất cha lại đang buộc ta học quản lý làm ăn. Làm sao vô dụng? Trung Lăng cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cha nhường ngươi nhiều học một ít, ngươi liền nhiều thao điểm tâm, ca của ngươi ta về sau có lẽ liền dựa vào ngươi nuôi sống. Ha ha, cái kia ngươi chờ xem, chờ ta trưởng quản hết thảy gia sản, đến lúc đó mỗi ngày liền cho ngươi phát một khối tiên bính. Trung Ấn Tuyết khó chịu nói, cái tên này, nắm chính mình nên đảm nhiệm trách nhiệm đẩy cho người khác, chính mình đi bốc đồng làm chính mình chuyện muốn làm, còn muốn về sau chính mình chiếu cố hắn. Nằm mơ đi đây là, ở nhà xông xong tắm, Trung Lăng liền lại hướng phía Chu gia võ quán hướng đi tiến đến. Hôm nay lại đến tiến đến thăm viếng Chu Hành Đồng thời gian. Đối với cái này dạy bảo qua hắn rất nhiều kinh nghiệm thực chiến sư phó, hắn vẫn luôn tương đương tôn kính. Đặc biệt là Chu Hành Đồng đưa hắn trước kia, như thế nào tránh né súng kíp đạn chờ kinh nghiệm, đều nhất nhất nói cho hắn biết. Này chút chân quý, dùng máu đổi lấy kinh nghiệm, mỗi một đầu đều là tuyệt đối chân quý. Cho nên Trung Lăng một mực đem chính mình nhận làm là Chu Hành Đồng đệ tử. Thay quần áo khác về sau, Trung Lăng tại bên ngoài ven đường mua điểm hộp quà hoa quả, rất mau tới đến Chu gia võ quán. Trong quán vẫn như cũ không có gì học viên, Chu Hành Đồng nửa nằm tại trên ghế mây, hơi híp mắt lại, nhìn trên trời thổi qua mây trắng, nhàn nhã mà tự tại. Một tên lão đạo ở một bên ngồi, trong miệng tựa hồ tại nhắc tới cái gì, trên tay thế mà tại dệt áo lông. Trung Lăng tiến đến lúc thấy chính là một màn này. Tiểu Lăng tới a, tự tìm chỗ ngồi. Chu Hành Đồng tương đối quen thuộc thuận miệng nói. Vâng, Trung Lăng gật đầu, hắn dẫn theo đồ vật đặt vào buồng trong, sau khi ra ngoài dứt khoát ngồi tại Chu Hành Đồng một bên bồn hoa ria. Ánh sáng mặt trời chiếu ở một già một trẻ trên thân, ấm áp rất là dễ chịu. Gần nhất còn tại luyện, Chu Hành Đồng mắt nhìn hình thể biến hóa rõ ràng Trung Lăng, thuận miệng hỏi. Ừm đâu, theo đại soái phủ Ngụy tiên sinh học cách đấu vật lộn. Trung Lăng gật đầu thành thật trả lời, không suy nghĩ sau này đường đi như thế nào, Chu Hành Đồng nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng là cái phú gia công tử, lại không nghĩ đến kế thừa gia nghiệp, ngược lại suốt ngày sờ soạng lần mò trộn lẫn võ đạo cách đấu bên trong. Không nghĩ tới, Trung Lăng cười nói, lộ ra hai hàm răng trắng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, về sau liền dựa vào ngươi học những vật này, có thể trộn lẫn thành cái dạng gì? Chu Hành Đồng chỉ có cánh tay trái vỗ vỗ cái ghế lan can. Tựa như ta Chu lão đầu một dạng, tìm một chỗ mở võ quán. Không có người để ý, không ai chăm sóc. Lẻ loi hiu quạnh, Chu sư phó, đệ tử từ nhỏ mộng tưởng chính là cái này. Mặc kệ về sau sẽ đối mặt cái gì ta đều không hối hận. Trung Lăng nụ cười trên mặt thu lại, bình tĩnh trả lời. Quảng cáo, tiểu tử ngươi, Chu Hành Đồng khẽ vuốt cằm. Đáng tiếc, sinh sai thời đại, nếu là, Ngụy tiên sinh cũng là thường xuyên nói giống như ngài. Trung Lăng lại lần nữa nở nụ cười. Bất quá luôn nghe các ngươi nói, vài thập niên trước tháng riêng mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào. Hiện tại cũng không thể một điểm dấu vết cũng không nhìn thấy a, Ngụy tiên sinh. Chu Hành Đồng cười, ngươi bây giờ cùng học quyền chính là cái này Ngụy tiên sinh. Đúng vậy a, Ngụy tiên sinh đối với võ đạo đọc lướt qua, đơn giản rộng rãi phức tạp đến đệ tử khó mà hình dung mức độ. Trung Lăng nhấc lên Ngụy Hợp, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia sùng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là thật chưa bao giờ thấy qua đối võ đạo như thế xâm nhập toàn diện nắm giữ người. Dạng này người đủ để xưng là đại sư. Chu Hành Đồng không tiếp tục hỏi, chẳng qua là thở dài quay đầu. Uy lão đạo, ngươi có cái gì sở trường, có thể dạy cho đồ đệ của ta? Chấm, hắn nhìn về phía một bên dệt áo lông lão đạo, có a, luồng khí xoáy hợp pháp, huyền linh cửu đoạn công, phi thân pháp, thiên ấn cửu phạt. Ngươi muốn cái nào? Lão đạo dừng lại động tác thuận miệng đáp, thiên ấn cửu phạt, Trung Lăng sững sờ, giống như ở đâu đã nghe qua môn công pháp này. Làm sao? Chu Hành Đồng nhìn về phía sửng sốt đồ đệ. Cũng thật sự là đúng dịp, đệ tử mới tại Ngụy Tiên Sinh bên kia cũng có nghe qua thiên ấn cửu phạt cái tên này. Trung Lăng trần chờ nói, ồ, lão đạo lập tức buông xuống áo lông, có chút tới hứng thú. Bộ này chân công tại hiện tại có lẽ không tính là gì, nhưng ở vài thập niên trước cũng không phải cái gì người đều có thể học. Xem ra ngươi cái kia mới sư phó cũng hẳn là năm đó ở thiên ấn môn học trôi qua rất tốt tay. Thiên ấn môn, Chu Hành Đồng tựa hồ có chút lâm vào hồi ức. Đúng vậy à, Ngụy Hợp sư phó cũng đã nói, lúc trước thiên ấn cửu phạt cho hắn đánh rất tốt cơ sở. Cho nên dùng bộ công pháp này đơn giản hóa về sau, đánh cho ta cơ sở không gì thích hợp hơn. Trung Lăng dễ dàng trả lời, đó là tự nhiên, thiên ấn môn chân công. Chờ chút, ngươi mới vừa nói là ai? Chu Hành Đồng đột nhiên một trầu thân thể một thoáng từ trên ghế như giật điện ngồi dậy. Không chỉ là hắn, một bên lão đạo cũng sắc mặt ánh mắt nghiêm túc lên. Ngụy Hợp Ngụy sư phó a, Trung Lăng nghi ngờ nói có chút thấp thỏm, không biết xảy ra chuyện gì. Ngụy Hợp, Chu Hành Đồng cảm giác đầu óc sắp nổ tung, thiên ấn môn vạn độc môn tông chủ, đại nguyệt tụ sa quân tàn bạo chủ tướng, mặt ngoài đại nguyệt phò mã, trên thực tế là huyền diệu tông đời tông chủ cái kia Ngụy Hợp. Trung Lăng một mặt mộng bức, sư phó ngươi đến cùng đang nói cái gì, này chút nghe liền nghiêu bức như vậy xưng hào thật chính là vị kia Ngụy Hợp sư phó. Hắn, làm sao lại không chết? Một bên lão đạo lầm bầm, một thoáng đứng người lên. Đúng vậy à, phải biết, hắn nhưng là thời đại kia, danh xưng mạnh nhất chân huyết thiên tài. Chu Hành Đồng nhắm mắt lại tận lực bình phục chính mình trong lòng chấn động. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi, đối phương hoặc là trùng tên trùng họ, hoặc là, liền là ngụy trang thân phận. Xem ra, phải đi ở trước mặt xác nhận một chút. Nếu thật là người kia, đây chính là tâm ngoan thủ lạt kiêu hùng thức nhân vật. Cách chương.